đặt tên cho một chuyện tình, cho mai sau đời đem giao đem bán. Gom mây chiều em may áo trắng, chua chát lịm cho kín yêu đương, để em còn nguyên tiếng băng trinh. Anh để tang cho một cuộc tình, mong manh hơn hạt sương tan trên lá, mong manh loài hoa tươi sắc máu, hoa sớm nở khi sáng tinh mơ, hoa cúi đầu trong tối bơ vơ. Gian tâm tôi sống ân tình sao đi không tới, em trách mình em trách em thôi, cay đắng nào len chảy trên môi. Cay đắng nào len cháy trên môi.